Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, phụ khoa bệnh, canh hai cầu thanh, Đường Tu đi tới góc giường chiếu trước, nhìn Triệu Đình Đình đờ đẫn biểu tình, nói rằng, quên tự giới thiệu, ta là Trần Đồng Sư phụ gia, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là bạn gái của hắn. Bằng không hắn không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm cực lớn còn ngưng lại ở đế đô. Càng sẽ không chủ động liên hệ ta. Hướng ta cầu cứu, Triệu Đình Đình trong ánh mắt ngươi toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Thì thào nói rằng, ta biết Trần Đồng có một sư gia, là phụ thân hắn sư phụ. Có thể ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nhạt nói, ngươi là muốn nói ta cực kỳ tuổi trẻ. Triệu Đình Đình không chút do dự gật đầu. Đường Tu nói rằng, ở rất nhiều trong lĩnh vực, đều có người thành đạt là sư, thuyết pháp. Ta ở một phương diện khác tương đối lợi hại, thu đồ đệ lớn tuổi một ít. Vậy cũng xem như là thanh lý chung sự tình. Triệu Đình Đình chợt tò mò đánh giá Đường Tu, dò hỏi, vậy ngươi tương đối lợi hại lĩnh vực là phương diện nào? Võ thuật. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, ta ở rất nhiều lĩnh vực đều rất lợi hại, cũng tỉ như trung y phương diện, ta có thể đi tới nơi này, mới có thể nói rõ ta trung y thân phận là bị rất nhiều người công nhận. Được rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ bị ngươi truyền nhiễm. Nếu như không có đầy đủ lòng tin, ta sẽ không lấy loại trang phục này tiến vào. Triệu Đình Đình do dự một chút. Cuối cùng từ trên giường xuống tới, chỉ bất quá hắn hiện tại tình huống thân thể phi thường suy yếu. Thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, Đường Tu tay mắt lanh lẹ, đem nàng đỡ lấy về sau, để cho nàng ngồi ở mép giường, tự tay nắm lại mạch đập của nàng. Di, Đường Tu đi qua thần thức phối hợp kiểm tra, phát hiện Triệu Đình Đình thận bộ vị, lại có một đoàn mặc lục sắc khí thể. Loại khí thể này lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ dung nhập gần nhất huyết quản bên trong. Theo huyết dịch 6 lần toàn thân, tản mát ra một cỗ mùi đặc thù. Người thường ngửi không thấy loại mùi này, nhưng Đường Tu khứu giác nhạy cảm, tới gần nàng phía sau cũng đã ngửi được. Mặt khác, mạch tượng của nàng có chút dị thường, không phải cái loại này phát sốt bệnh nhân suy yếu. Mà là so với người bình thường mạch tượng hiếu thắng, thậm chí mạnh hơn gấp mấy lần, có thể nhịn được đau đớn sao? Rất đau, rất đau, loại đau khổ này người bình thường cũng rất khó chịu được. Đường Tu buông ra Triệu Đình Đình, có chút không đành lòng mà hỏi. Triệu Đình Đình do dự một chút, thấp nói rằng, ta từ nhỏ đã rất sợ đau, nhưng nếu như có thể trị hết trên người ta virus, nhiều thương ta đều có thể chịu được. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta không có tự tin 100%, dù sao hiện tại ngươi toàn thân trong mạch máu đều có độc tố tồn tại, nhưng ta có thể bảo đảm, ta có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi. Triệu Đình Đình nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói rằng, vậy ngươi động thủ đi. Đường Tu trở tay, trong lúc đó một căn ngân châm ra hiện ở trong tay của hắn, đồng thời không chút do dự đâm vào Triệu Đình Đình huyệt đàn trung. Lập tức, Đường Tu hai tay cùng lúc bắt lại Triệu Đình Đình cổ tay. Theo ngón cái đặt tại mạch đập của nàng bên trên, lưỡng đạo hỗn độn lực trào trong cơ thể nàng. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ Triệu Đình Đình trong miệng truyền ra. Nàng cảm giác hai cánh tay của mình chung, phảng phất có hai thanh sắc bén đao nhọn, đang ở bên trong không ngừng hướng phía bả vai bắn vọt. Tốc độ rất nhanh, cảm giác đau đớn siêu cường. Nếu như không phải nàng chuẩn bị kỹ càng, sợ rằng bắt đầu đau đớn liền có thể làm nàng đau nhức ngất đi. Đường Tu thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức tập trung ý chí. Hết sức chăm chú khống chế được hai cổ hỗn độn lực, vượt mọi chông gai, ở thời gian cực ngắn bên trong vọt vào Triệu Đình Đình thận bộ vị. Đồng thời, hắn lấy cực kỳ ưu việt thái độ, dùng hỗn độn lực đem đoàn kia mặc lục sắc khí thể bao vây. Đi ra, theo cái kia căn ngân châm từ Triệu Đình Đình huyệt đàn trung ra bắn ra. Một đạo mùi tanh gay mũi theo sát phía sau, từ bên trong phun ra, trọn nửa phút, bị khống chế lấy mặc lục sắc khí thể mới. Chỉ có, toàn bộ phun hết, lên tinh thần, nếu như ngươi bây giờ đã hôn mê, chỉ sợ cũng không tỉnh lại. Đường tu ngón tay của đặt tại Triệu Đình Đình đầu, theo trong cơ thể nàng hai cổ hỗn độn lực dung hợp làm một. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thì dường như thủy ngân hướng phía bốn phương tám hướng phô khai. Ngắn ngủi mười mấy giây, cũng đã trải rộng Triệu Đình Đình toàn thân. A, chấm ngoặc kép, phảng phất phát ra từ linh hồn thống khổ, lệnh Triệu Đình Đình có loại sống không bằng chết cảm giác. Loại đau khổ này, nàng đời này đều không nếm được quá. Đã từng qua được cấp tính viêm ruột thừa nàng, cảm thấy loại đau khổ này so với lúc trước đau đớn ít nhất phải mạnh mẽ mấy chục lần. Thân thể của hắn ở run rẩy, sắc mặt nàng vết máu hoàn toàn không có. Tại nơi tiếng từ trong cổ họng nặn ra giữa tiếng kêu gào thê thảm, hỗn độn lực phảng phất phô thành một tấm lưới, đem Triệu Đình Đình trong cơ thể tạp chất bao quát dung nhập vào nàng trong huyết dịch lục sắc độc tố. Tất cả đều cho thu nạp, cuối cùng hình thành một viên to bằng hạt vừng bụi vật chất màu đen. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Tu một cái tát vỗ vào Triệu Đình Đình sau lưng. Lập tức kém chút đau nhức ngất đi, nàng há mồm liền đem viên kia bụi vật chất màu đen phun ra ngoài. Đường Tu đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, theo hỗn độn lực đem mới vừa phun ra mặc lục sắc khí thể bao vây lấy, lẳng lặng phiêu phù ở trước mắt. Hắn bất chấp than ngã xuống giường to thở gấp hơi thở Triệu Đình Đình, tiến đến phía trước nghe nghe, sau đó lại dùng ngân châm lấy ra một tia bụi vật chất màu đen ở trong tay nhẹ nhàng nắn vuốt, cuối cùng mới lộ ra vẻ tức giận. Độc tố là bị người rót vào Triệu Đình Đình trong cơ thể. Hơn nữa loại độc tố này trộn vật chất rất nhiều, tuyệt đại bộ phân hắn đều phân không phân biệt rõ ra. Nhưng có một chút có thể xác định, phương diện này có kịch độc loài rắn dịch mật. Nghỉ ngơi mấy phút, sau đó trả lời ta mấy vấn đề. Đường Tu lấy ra hai cái bình sứ, đem mặc lục sắc khí thể cùng bụi vật chất màu đen rót vào trong bình sứ về sau, đắp lên che thu hồi. Sau đó nhìn về phía Triệu Đình Đình nói rằng, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, Triệu Đình Đình có loại ở trong địa ngục thừa nhận vô số thế kỷ cảm giác thống khổ. Hầu như đang ở nàng thật sự là không kiên trì nổi, kém chút đau ngất đi thời khắc, lúc này mới cảm giác vẻ này mãnh liệt đau đớn tiêu thất hơn phân nửa. Mấy phút sau, theo cảm giác đau đớn như thủy triều thối lui, cả người phảng phất đều buông lỏng rất nhiều, Triệu Đình Đình chật vật chống đỡ hai cánh tay ngồi dậy. Đường Tu hỏi, nghỉ ngơi được không sai biệt lắm? Triệu Đình Đình sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, tinh thần cũng có chút uể oải, nhưng trong ánh mắt của nàng lại lưu chuyển thần sắc bất khả tư nghị. Thì thào nói rằng, thực sự là khó có thể tin, ta cảm giác thân thể của chính mình phảng phất so với không có bệnh thời điểm còn tốt hơn. Cả người rất nhẹ nhàng, âm ấm, còn rất thoải mái. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi xem như là nhân họa đắc phúc. Ta đang vì ngươi bài trừ độc tố thời điểm, thuận tiện giúp ngươi điều trị hạ thân thể. Tuy là quá trình rất thống khổ, nhưng đối với ngươi về sau biết có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, thân thể của ngươi tạm thời còn rất yếu ớt, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Triệu Đình Đình vui vẻ nói, độc tố trong người ta đều loại bỏ, ta đây có phải hay không đã không có việc gì? Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, ngươi bây giờ đã không có việc gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Triệu Đình Đình tâm lý hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Đường Tu nói rằng, phụ khoa bệnh chữa, a, chấm ngoặc kép, Triệu Đình Đình kinh hô một tiếng, lập tức cái kia trương thương trắng gương mặt của bên trên phiêu khởi một tia đỏ bừng. Thật sự của nàng có phụ khoa bệnh, hơn nữa còn là đoạn thời gian trước mới. Chỉ có, kiểm điều tra ra, loại này rất nhiều thiếu nữ hoa quý đều khó mở miệng phụ khoa bệnh. Lại bị Đường Tu một lời nói toạc ra, cái này khiến nàng lòng tràn đầy xấu hổ cùng thẹn thùng. Đường Tu cười nhạt nói, thầy thuốc lòng phụ mẫu, đừng suy nghĩ nhiều, ta hiện tại có chuyện trọng yếu cần còn muốn hỏi ngươi. Ngươi phải thành thật trả lời ta, quan hệ này lấy trong thân thể ngươi tại sao lại xuất hiện cự lượng độc tố nguyên nhân? Triệu Đình Đình hơi biến sắc mặt, lập tức thu hồi phần kia xấu hổ, chăm chú gật đầu nói rằng, ngài hỏi đi. Đường Tu hỏi, ta muốn biết, ngươi từ nước ngoài trở về trước khi đến, có hay không gặp phải đặc thù gì sự tình? Bởi vì ngươi thể nội độc tố, là có người tiêm vào đến bên trong cơ thể ngươi, hơn nữa vị trí rất đặc thù, đang ở thận bộ vị, tiêm vào. Triệu Đình Đình ngẩn ngơ, trong giây lát gọi vào, ta nhớ ra rồi, về nước phía trước, bởi vì ta được phụ khoa bệnh, liền đến một nhà y viện trị liệu, bị tiêm vào quá trị liệu phụ khoa bệnh dược tề. Lẽ nào độc tố trong người ta là bởi vì, chấm ngoặc kép, Đường Tu mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, bệnh viện kia có chuyện, hoặc giả nói là thầy thuốc kia có chuyện. Triệu Đình Đình lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói rằng, tuy là ta đã đem ngươi thể nội độc tố tống ra đi, nhưng ngươi tạm thời vẫn không thể rời đi nơi này, ta sau đó còn muốn đi trị liệu cái khác bệnh nhân. Ngươi liền ở lại chỗ này đợi. Mặt khác, tình huống của ngươi rất đặc thù, ta cần bẩm báo cho quốc gia đặc thù cơ cấu, sẽ phải có người liên hệ ngươi, đem chuyện này điều tra rõ ràng, đến lúc đó ngươi tốt nhất phối hợp bọn họ. Triệu Đình Đình chăm chú gật đầu nói rằng, ta nhất định chăm chú phối hợp. Đường Tu đáp một tiếng, đi tới cửa gõ cửa phòng một cái. Nhất thời cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Ngoài cửa, lúc này không đơn giản chỉ có vị kia ăn mặc phòng hộ phục nhân viên công tác, còn có ăn mặc phòng hộ phục Ngụy Hỷ Khánh. Đường thần y, thế nào? Ngụy Hỷ Khánh chứng kiến Đường Tu đi ra, lập tức khẩn trương hỏi. Đường Tu gật đầu, nói rằng, ta đã đem Triệu Đình Đình thể nội độc tố tống ra tới. Rất đặc thù độc tố, vốn có rất mạnh truyền bá lực, lây máu làm trọng, nước bọt truyền nhiễm, hô hấp truyền nhiễm làm thứ. Bất quá, cũng không cần quá mức lo lắng. Bị lây bệnh giả lần thứ hai truyền nhiễm cho người khác có khả năng rất nhỏ, bởi vì độc tố số lượng rất thấp. Ngụy đồn trưởng, ta chỗ này có hai cái bình sứ, bên trong đựng chính là độc tố cùng độc khí. Ngươi giao nó cho sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, dễ tìm nhất đến càng nhiều hơn chuyên gia cùng nhau nghiên cứu. Ta còn muốn đi trị liệu khác cảm nhiễm giả. Ngụy Hỷ Khánh bị Đường Tu lời nói này sợ ngây người. Hai ngày này sở nghiên cứu chuyên gia, giới y học các giáo sư chuyên gia tới không ít, hiện tại cũng còn ở trong phòng nghiên cứu. Không nghĩ tới Đường Tu mới vừa đến nơi đây không nhiều lắm biết, liền đem vị trí đầu não truyền nhiễm nguyên bệnh nhân chữa lành. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên còn chiếm được độc tố cùng độc khí hàng mẫu. Hảo, vậy khổ cực Đường thần y, ta lập tức đi đem hai bình này đồ đạc đưa đến phòng nghiên cứu. Ngụy Hỷ Khánh kích động nói. Đường Tu theo Ngụy Hỷ Khánh ly khai, cũng không gấp đi trị liệu còn lại cảm nhiễm giả, mà là lấy điện thoại di động ra, cho đặc thù bộ môn Lưu Sương Hỷ gọi điện thoại, đem nghiên cứu gặp được sự tình, cùng với suy đoán của hắn nói một lần, sau đó liền đem cần cái này điều tra vấn đề ném cho hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.